Phạm Thiên Vân nằm ngồi bằng khoa, cất nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dây đời, nhắm vườn lọc giá ngày trời chân sáng. Thiết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy đến chư pháp từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học kinh Đại Niệm Xứ. Chúng ta học bài kinh này tóm tắt thời. Hôm qua nhân dịp mà nói về kinh Đại Niệm Xứ thì chúng ta đã nói đến phần đi kinh hành. Các quý vị còn nhớ phần đi kinh hành không? Dạ. Đi kinh hành thì nó có lợi chỗ nào? Nó vận động, nó động nhiều hơn. Nó thay vì ngồi lâu nó mỏi mệt. Tinh tấn nhiều hơn. Khi đi kinh hành thì thấy được cái gì? Tiếp tục đó sau đó mình thấy là vô thường còn não không ngã. Hôm qua sư có nói là khi quý vị thấy được cái tuệ nhân quả trong hành thiền đó, người đi quý vị nó muốn đi rồi mới đi được, phải không? Rồi muốn đứng nó mới đứng được. Mà còn nó là dở này, nó là đi, nó là dở bước đạp không thì dở thì nó nếu mà không nói gì dở này thì mình phải có muốn dở nó mới dở được chứ. Không muốn dở dở được không? Không. Đây mình để tay nè, mình nói là muốn cãi rồi mình nói bây giờ không muốn cãi chẳng làm sao cãi được, phải không? Thì khi đó lúc đầu mình thấy là có muốn rồi mình mới được, rồi bây giờ mình thấy là có muốn, mình muốn dở chân lên là có muốn thì mình tạo ra một cái lực đó. Nó rằng là tâm chân nó mới đưa chân lên được chứ. Rồi nó muốn đưa tới thì nó tạo cái gì trong đó, tạo cái lực tâm nó đưa tới được. Nhưng lúc đầu đó mình chỉ thấy là muốn rồi giả chân, bây giờ mình thấy muốn này rồi nó tạo cái lực vào, rồi mình tiến mình giả chân. Bây giờ quý vị đang mình để tay này, mình muốn thế này, mình muốn giả tay mình khi muốn giơ tay phải không? Tự nhiên thế ở trong này có cái gì đó nó rầm rầm rầm á, nó nặng nặng á, cũng chế tay mình ra này, cái kết quả mà nó nằm ràng trong đó, cái nó tính toán gì lắm. Nó muốn dở tay lên thì phải dở như thế nào, sao bao nhiêu cái gân ở trong nó phải chuyển như thế nào, bắp thịt phải chém như thế nào. Rồi mình dở tay lên, mình dở tay này, có cái gì dở tay rồi mình qua thể thấy những cái phần nào nó như thế nào. Dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ. Ví dụ để tầm để dài như này, muốn đưa tay đây thì nó nói là có chuyển cái vai không, có vai phải không, mà mất cái gân đây là này thì nó phải định hết á. Thành ra khi muốn chuyển động thì muốn chuyển tay thì cái ý muốn đó đặt vào trong tâm mình á, trong tâm nó những xét trong cái đầu trời vậy, mà phải cái gân thứ nhất là chuyển như thế nào, gân tay chuyển như thế nào, nó xương nó phải chuyển thế nào, thịt nó phải chuyển thế nào. Người thường cái chuyển nó vậy là đau cái gân, cái gốc thịt, còn xương là nó có sợi dây nó dính vào đó, cho nên nó chuyển động, nó khiến cho cơ thể chuyển động. Như hôm trước tôi có nói là bác sĩ Lợi đó, bạn có nói rồi, bạn nói khi mà bạn muốn lấy một chai thuốc mẫu đó để cho người bệnh nhân, thì tự nhiên bà thấy bà ghi nhận là muốn mới thuốc, thì bà thấy cái tay tự nhiên giống như có nặng nặng đó, thì bà nghĩ mà nói thôi để mình qua thì phải làm gì để tiếp tục làm gì, nhưng mà nó không làm gì đến cái kia, cái tự nhiên cái thấy chân ấy, nó bắt đầu nó hơi nặng nặng, cái giống như cái việc trong đó cứ bước cái chân tới trước, lúc tới đằng trước rồi đó, rồi khi đó nó đưa tay lên nó lấy cái thuốc. Tại sai này, tại vì khi muốn đưa tay để lấy cái thuốc, nhưng mà trung tâm đánh không được ra cái bệnh, còn xa quá, lấy chưa có tới đâu, à, thì nó phải chém nó là phải bước thêm một bước nữa, trung tâm nói vậy đó, thì khi bước thêm một bước nữa thì nó ra lệnh lên cho cái óc. Các ông muốn bước thêm một bước nữa thì cái gân chân nó phải chuyển động như thế nào, phải có một sức mà mình đẩy cái chân lên như thế nào, bước tới như thế nào, nó mới định được đó. Nếu đó mình bước đến tâm cấp thì nó phải bước lên tâm cấp phải thế nào, còn bước thường là theo thế nào, đang bước lên tâm cấp bước ra nó phải bắt mình nhún người lên chút xíu không, nên bước lên được chứ, không nhún người không bước lên được. Nhúng người xong xuôi rồi lên đứng cái chân kia, cái chân này nè phải đứng lên một chân, phải nhúng cái chân kia lên phải không, có cả cơ thể không mới lên được, thành ra nó định nó trong hết. Nói về đó bây giờ mình tưởng mặt đất đơn giản như vậy, mình tới ngang cái chỗ mà ví dụ trong chùa mà nó có hai mức, còn đến cao chút xíu cái phần trước hơi thấp. Nãy mình biết mình đi mình thấy giống như hụt chân xuống là phải không? Làm việc mình á, tại vì chúng ta mới định nó đi thẳng rồi, còn mình đã thấy là hụt xuống chút xíu mình đi một cái việc mình nào không việc mình ra đang định nó là chỗ này thấp chút xíu đó, thì khi bước á lại chân mà bước tới đó thì mà bước sâu chút xíu nữa nó đụng được cái tầng ra, thì khi đó mình thấy được á cái nhân cái quả. Cái duyên có những điều kiện, thì mình thấy nhân duyên và điều kiện đó thì gọi là mình thấy được gì, mình được cái tiểu tu đạo hoàn. Tiểu tu đạo hoàn như vậy đó thì nó khác tu đạo hoàn. Tại sao gọi tiểu tu đạo hoàn? Người nào đắc quả tu đạo hoàn, đầu tiên đắc đạo đắc quả đó, thì vĩnh viễn là bốn cửa ác đạo là súc sanh, ngạ quỷ, atura, địa ngục đó. Còn tiểu tu đạo hoàn đó thấy được nhân quả, thấy được nhân duyên, tu đạo hoàn, H-O-A-N, tu hiền. Còn người nam thì hay nói là hoàn, H-O-E-N, tu hiền. Mà sẽ thấy đặt cái hoàn cho nó dễ nhớ, tu đạo hoàn. thì người nào đắc quả tu đà hoàn đó thì là đóng cửa bốn ác đạo vĩnh biệt. Thì đây là sao mình không có bị sinh vào xuất sanh ngàn vị a tu la này rồi. Là một vị Bồ Tát có đóng cửa bốn ác đạo được không? Chưa. Anh được không? Chưa. Tôi đã vâng được, bởi vì Bồ Tát á, còn gì, cầu sinh là con thú mà. À, cầu sinh là con thú. Mà còn có thể sinh xuống địa ngục nữa. Được. Còn sinh xuống địa ngục. Còn giáo tâm nguyện của Ngài rất là cao, mức độ thành Địa Phật. Nhưng mà bởi vì chưa đắc tu đà hoàn, cho nên á, vẫn còn sinh vào là làm các vật cầu thú. Nhưng mà trong kinh mới nói những người nào mà nguyện và đắc nguyện mà trở thành người Phật đó, thì nếu được thọ ký rồi đó thì không sinh làm một chúng sinh mà nó nhỏ hơn con chim cút, mà nó không có lớn hơn một con voi, thành ra không có cái con thằng làm, mà không có con thằng làm Bồ Tát đâu, không có con dinosaur mà Bồ Tát to quá. À, không có thằng to, hoặc như con mũi con ruồi rồi là Bồ Tát không có. Phải thì nằm chim cút rồi nè, hay là chim cút. Thực sự thì vì Bồ Tát có nhiều cấp bậc lắm, thành ra tôi hơi bị bối rối cái chỗ đó. Bồ Tát á, thì ví dụ Bồ Tát thì mình chữ 10 khá ba la mật, thì ba la mật á, thì cái giới gì là 10 khá là gì? Là bố thí là một này, thì giới là hai này, thì là bố thí thì giới tinh tấn xuất ly là trí tuệ và nhẫn nhục, chúng ta sao nhẫn nhục quyết định rồi tâm từ tâm xả, có gì nữa? Chân thật, nhẫn nhục, quyết định và chân thật. Cái chân thật đó không phải là mình nói láo là không chân thật phải không? Còn chân thật là gì? Ở đây là mình đã nói là con Phật, là mình cương quyết, là mình giữ là không tham, không sân, không si. Mỗi lần mình tham, tự xin mình nói như vậy là mình nói dối rồi đó. Mình nói tôi là con Phật, và tại sao tôi để cho tham, tự xin? Tôi là con Phật, tại sao tôi để sanh lên khởi sinh? Cho nên khởi sinh cái bất mãn đó, không đồng ý ai cái gì đó là chẳng là gì. Nếu mà đã không có tham sân si thì thành là án rồi còn gì nữa? Bởi vì còn đấy mình chưa thành án mà. Thì cũng hãy còn tham sân si, chứ nếu mà đã hết sạch tham si là thì đúng rồi. Là khi mình khởi lên á, là mình biết liền. Khởi lên chẳng là. Chẳng là. Là mình chân thật, là mình nguyện á, thì mình cần chân thật với cái nguyện của mình. Tức là mình cố gắng không cho mình để nó hoàn hảo thì là mình đúng không? Bây giờ mình trên đường mình tiến đến hoàn ảo mà. Cái đầu là hoàn ảo, chưa hoàn ảo mình thành thánh rồi. Thế nên là, còn mình là hoàn ảo một phần á, thì mình là tu đầu rồi. Mình thánh thế nhé. Mình hoàn ảo thêm chút xíu nữa đó là mình thành ra là Tư Đà Hàm và A Na Hàm, A Na. Ví dụ chẳng hạn như mình đắc quả tu đà hoàn thôi đó, tôi làm thì mình á, thì ví dụ cái tham mình á, thấy không, nó bớt đi một nửa, thì chưa bớt hết. Còn bây giờ chưa được thì nó lên một chiếu, nó tụt xuống, nó lên nó tụt xuống, nó lên tụt xuống. Còn tu đà hoàn á thì á nó được một nửa, nhiệt lực được một nửa, tham được một nửa, tham cái sân, và giờ còn làm nữa là thân kiến, hoài nghi, giác ngôn thủ là không thực hành những phương pháp không phải là tác chánh đạo, mà tưởng rằng nó có thể giải thoát, thành ra cái người mà thực hành những phương pháp mà không đúng theo pháp chánh đạo. Mà cho rằng mình có thể giải thoát được, là cái đó là ngoài thế giới cấm thủ, và thực hành những phương pháp sai lầm, nghĩ rằng nó có thể đưa đến sự giác ngộ. Ví dụ cho nó là tôi cầu Phật thì tôi sẽ được giác ngộ, như vậy nó cũng thuộc vào giới tâm thủ đó. Hoặc là có nhiều cái bài kinh trong tử thư xuống chết đó, thì có nói là mình không cần ăn thiền, mình cần thiền, mình chỉ cần mặc cái áo của một cái người đắc đạo thì mình cũng có thể giác ngộ. Trong đó có nói những năm cái cách khác là làm được giác ngộ. Quý vị coi trong cuốn tử thư đó, thì đó là ở Tây Tạng mới nghĩ vậy. Chứ còn thời kỳ mà Đức Phật anh nói là mình giác ngộ mình phải tu hành, chứ không thể mình dùng mình mặc áo này áo kia hay là mình uống những cái nước này nước kia thì cái tử thư đó nó kỳ quá. Thì cái đó khi bây giờ nó khi bây Phật giáo chia làm môn phái đó, thì khi mà đi tới chỗ nước này nước kia không có làm thêm là không có làm thêm cái này. Đức sư Bồ Tát đó là bậc mấy sư? Bồ Tát hả? Mười giới hành đó thì là mười giới nó như vậy đó. Thì mà có ba bậc. Thứ nhất là thực hành mười cái ba là bậc. Mà đến nỗi mà mất hết tài sản vẫn thực hành là cái hạng thấp nhất. Hạng cao một xíu nữa đó là có thể bị người ta chặt tay chặt chân, hay là bố thí luôn cái tay chân mà vẫn làm được, làm thế nào. Hạng thứ ba đó là bố thí luôn tính mạng luôn. Còn nếu mà có nhiều người nó học niệm Bồ Tát thì mình tới xin họ có thận mà họ phải cho, nếu không cho như vậy là không phải chưa có nguyện. Vậy có thấy mấy Bồ Tát này còn cao hơn Tứ Thánh? Không, đó. Không chưa cao. Giống như là chuyện Bồ Tát là vậy. Ví dụ như mấy vị Thánh đó phải không? Mấy vị Thánh là ví dụ như họ học tới Tứ Đà thôi, thì nó họ đó là như vậy. Họ áp quan lên rồi. Còn mấy ông kia ông không học, ông học tới Tứ Đà mà học thêm nữa, học thêm cao này nữa, cho đến khi mà ông học đến bậc đại học tiến sĩ này kia. Nhưng mà đó, cái đó là ví dụ như học tới Tứ Đà mình có một có cái bằng, còn cái này không. Ông thì lấy bằng nhưng mà ông học tiếp, thầy ông còn cao hơn mấy vị thầy. Không phải cao hơn, mà ông đi với cái nguyện vẫn cao hơn. Cho nên ông cần phải có ba la mật nhiều. Cho nên phải sống nhà người sống nhiều đời nhiều kiếp lắm để gặp chúng sanh. Thực sự mình muốn độ người, được Phật muốn độ người nào đó thì quá khứ đã từng gặp người đó rồi, chưa gặp đó cho nên là không có độ được. Phải có duyên đó, có duyên gặp lại nha. Cái duyên nhân quả người Phật đó thì có thể độ trong cái thế giới này, rồi có thể là độ được 10.000 thế giới. 10.000 thế giới đó, vì một thế giới đây đó là giống như là một cái thế giới hiện tại này, giống như có mặt trời, mặt trăng, có đủ mà giống như một galaxy vậy đó. Mà Đức Phật đó có thể độ được 10.000 galaxy vậy. Mà Đức Phật đó có thể thấy được, hiểu biết đó, có thể thấy được đó, đây là 1.000 tỷ thì ra nó sẽ nó bị biết được vậy. Mà ngài không có lên 1.000 tỷ cái đó mà độ được đâu, là không có duyên đó. Mà chưa hữu duyên là Đức Phật độ cũng không được, chưa đủ duyên á là độ cũng không được. Cũng giống như là khi mà Đức Phật á ông vua trời đó, vua trời Đế Thích, thì khi ông thấy ông gần chết rồi, một vị trời đó lúc nào cũng luôn vui vẻ, họ không có những cái cảm thọ khổ, họ luôn luôn ở sung sướng. Mà đến khi hết tuổi thọ rồi đó thì họ bắt đầu họ lại buồn, mồ hôi là bắt đầu ra, thì mồ hôi là cái mùi nó khác hơn của chư thiên. Rồi cái hoa mà hoa bủ mạng và bị héo thì họ biết họ sắp chết rồi. Thì cái khi nó vô trời Đế Thích nó bây giờ mình phải xuống gặp Đức Phật trước khi mình xem. Phải lên xếp đi xuống gặp Đức Phật. Mình tới vô gặp Đức Phật đợi, thì khi đó Đức Phật đưa ngồi thiền. Mà khi Đức Phật ngồi thiền không ai dám vô thức Đức Phật. Phải đợi khi Đức Phật thiền xong. Nhưng mà đến khi mà Đức Phật mà thiền xong là ổng bằng thời giờ đó, ổng đi về rồi. Mà ba lần như vậy đó, ổng xuống cũng không gặp được Đức Phật, cũng gặp Đức Phật ngồi thiền. Ổng có trở tới là Đức Phật ngồi thiền rồi. Thì ổng nghĩ, ổng nói đó, nhiều khi đó mình phải hưởng nhờ cái phước báo của người khác đó. Giống như ngày Xá Lợi Phất à, khi tới gặp Đức Phật lần đầu, mà khi đó đó ngài đã nhờ ngài A Xà Trí giảng giải và ngài hành thiền và ngài đắc được tu đồ rồi. Và khi đó ngài mới quyết định đi tới gặp Đức Phật, thì dẫn thêm một số học trò nữa. Thì khi đi với một người liền, thì trong bài pháp giảng đầu tiên và hướng dẫn về hành thiền đầu tiên đó, thì mấy người học trò mà đi theo người nào đắc A La Hán hết, mà Xá Lợi Phất không có ra, bậc Kiền Liên không có ra. Kiền Liên thì một tuần lễ sau rồi mới ra, mà khi đó một Kiền Liên đắc tu đồ rồi đó, mà một Kiền Liên bị một cái chướng ngại là ngủ gục hoài, thành ra đắc tu đồ rồi đó. Thì Đức Phật mới dạy cho một Kiền Liên đó cách mà từ ngũ ngục thì có mấy cái khác. Cái nào sư sẽ nói cái cách từ ngũ ngục nhưng mà ngày tính đắc A La Hán rồi chưa đắc A La Hán đâu, sau khi đọc Phật 15 ngày không, một tuần lễ xong đắc A La Hán phải trong cái tuần lễ đầu đó là chưa đắc A La Hán ngũ ngục qua ngục còn đắc A La Hán rồi không bị ngủ, không bị ngũ ngục nữa. Lúc nào cũng thức nhìn cái này là bởi vậy cho nên A La Hán á có ngủ rồi, cho nên là không có mộng nữa. Mình mộng là gì, là khi mình chưa ngủ chứ mình ngủ đâu, ngủ thật sự rồi là không có mộng. Cũng giống như những người nào đã từng bị mổ đó, xoay ruột xoay lại, bây giờ người ta hay xoay ruột rồi chứ, họ chích cho một cái thuốc gì đó rồi giống như bất tỉnh luôn á, là khi đó mới ngủ thiệt á. Đó, khi mới ngủ, tại vì trong khi chích cái thuốc nó ngủ thiệt như vậy đó, là nó không có mộng. Rồi khi nó tỉnh dậy rồi đó, mơ mơ mà vậy đó, nó thiếu chất niệm cho nên mới mộng. Cho nên những người mà càng thiền nhiều chừng nào bớt mộng cho nó. Và tháng thứ ba cũng còn mộng, tháng thứ tư đó là hết mộng. Tháng thứ tư là nhìn thấy cõi thiên giới rồi mà không chưa sinh. Ở trung giới là sao? Tức là nhìn thấy cõi của người chết á, thấy cái cõi trời này nọ, cõi trời của đế thích này nọ, là mấy ông anh sư thì mình thấy đâu người ta có thần thông mà thấy nhưng mà có thần thông người ta có thần thông mà thấy người anh sư là có thần thông chứ không, những vị anh không có thần thông. Để mà nói sẽ giảng cái biện pháp này là có một sư đó nha, tới không? Chúng ta gặp Đức Phật, còn lúc đầu tới gặp là gì? Ông là trưởng của giáo chủ, rồi ông nói với mấy người học trò đó, ông nói bắt đầu từ khi mà Đức Phật giáng ngộ đó, Đức Phật dạy đạo, thì những cái người mà đồ đệ của mình đó đi theo Đức Phật hết, cái này họ đi theo Đức Phật hết, họ dân cúng Đức Phật cái kỳ tam, còn bên mình thì không có ai làm, mà cúng. Thôi bây giờ mình học với nhau, đi qua Đức Phật mình học qua sự ngài giảng những cái gì mà khiến cho người ta nghe nhiều vậy, thì mấy người ông nó cử mà ngọc trò, ngọc trò nó dạ có ai thông minh bằng thầy đâu, thì thầy chính thầy đó chứ học không có ông sinh nào còn ở đó ông tu học đó, ông tu học đó về thì sao thì ông cứ hỏi Đức Phật đó. Trước đó thì ông thấy có mấy vị A La Hán, những người hành thiền đắc A La Hán, Đức Phật nói, chính Đức Phật nói là vị A La Hán. Chồng hỏi Đức Phật những vị A-la-hán này có tha tâm thân không? Hỏi mấy vị A-la-hán, vị A-la-hán nói là không, tôi chỉ có trí tuệ thôi. Rồi dầu cho mà tôi hiểu thế nào nữa, tôi cũng chỉ có là trí tuệ thôi. Còn hỏi nhiều vị A-la-hán vậy đó, cũng nói vậy. Thì đến khi ông ở đó, ông thời gian, ông tu tập á, ông đắc A-la-hán luôn. Và ông đắc A-la-hán thì ông vô, ông gặp Đức Phật, nó bạch ngài. Con đi tới đây là cũng muốn ăn trộn giáo pháp, cũng muốn học lỏm vậy đó, để cho dạy cho đồ đệ. Bây giờ là con xin số một. Đức Phật nói là ông mà đã đắc quả A-la-hán rồi đó, đương nhiên cái tội con đã mất rồi. Hồi trước đó là tưởng trộn á, thằng đó bắt đầu đi về, ông về ông dạy cho ông trò, ông dạy cho giáo pháp Đức Phật, ông tăng ông trò Đức Phật luôn. Sư sư thì đi vô lâu nghe không lâu gần chút nữa thành ra để kể lại nghe, ông kia muốn đi tới gặp Đức Phật để ông trộn giáo pháp, nhưng mà sau khi mở với Đức Phật hoàn thiện đó thì ông giác ngộ đạt quả và trở thành vị A-la-hán. Mà trong thời gian mà ông học á, ông luôn luôn thắc mắc là ông nghĩ theo ông á, nghĩ là tất cả những vị nào mà đắc A-la-hán đều là phải có năm cái loại thành công. Nhưng mà mở thời gian đó thì thấy không phải vị nào đắc A-la-hán cũng có thành công đấy. Do đó có những vị A-la-hán sau này họ muốn có thành công họ phải tập thêm. Còn có một số A-la-hán họ nói thôi tập chi, không quan trọng đấy, không cần làm. Ngày hôm nay vừa đắc A-la-hán xong cái là đi xuyên qua tường được, vậy là ngày có ngày thành công. Có thành công, có mà ngay ngày khi mà ngày đắc quả mà tu đạo hoàn đó, mà ngài còn có cái một trí tuệ là tứ vô ngài giải, ngài có, nó chưa có giả lá, ha, nó có, mà đặc biệt một vài người trong đó có Ananda, mà mới có tu đạo hoàn thôi, mà đặt đó là trí tuệ đó. Bây giờ trở về, khi mà mình muốn mình tu, thì mình thực hành 13 năm mà, thì hàng thấp nhất đó là bố thí, là không chuyên sâu. Có nghĩa là bây giờ mình bố thí mà còn nói để chừa ít á, để chừa ít là tôi cấp cho để dành cho tôi tiêu xài kia là chưa được hàng thấp nữa. Còn không có, còn hàng thứ hai đó là bố thí sẵn sàng, họ tới là xin cho tôi cái lời mũi này, cái là cắt trò, không cần biết lý do. Họ xin người ta để cho nghe. Làm cái hàng thứ ba đó là họ xin tấn nạn cũng cho luôn thì mới làm thứ ba. Do đó họ người ta muốn thành Phật đó, họ sợ đó, hoặc là họ nói bây giờ chúng tôi có trong tâm thôi chứ tôi chưa đủ sức mà tôi nói ra việc đâu, là tài sản tôi mà tôi cũng sợ mất là phải không, thế nào họ chưa dám nói vậy, là để trong tâm thôi đó. Thì khi nào mới dám nói rằng vậy, họ gặp 500 ngàn vị Phật rồi họ mới dám nói rằng vậy. Anh ta có một cái sư đó, ông bố thí, ông giúp đỡ nhiều người lắm. Rồi mấy người khác hỏi nó là sư, có phải sư là Bồ Tát mà nguyện làm vậy rồi không? Còn Bồ Tát mà trong tâm thì được, ai muốn nguyện vậy không? Ông nói, thì sư đó nói nè, các vị thấy không? Tôi đi ra khỏi chùa tôi còn khóa cửa phòng thôi mà. Còn khóa cửa phòng là Bồ Tát gì? À, Bồ Tát ăn quét gì đó đây, xin cái gì đó tất cả đều cho. Tánh mạng cũng cho luôn nữa. Không có phân vân, không thắc mắc gì cả. Nên trong kinh mới kể lại có một vị đó, ông cũng vậy, ông là Bồ Tát. Thì hôm đó thì đi, ông gặp một cái vị Bà La Môn. Ông thấy ông gặp đây, bởi ngài, xin ngài cho ông một con mắt. Cái ngài đã bảo mắt rồi chào. ta xong xuôi rồi cái ông đó ông nắm cái mắt bỏ trên ông trà, ông nói cái thằng này cho nó ngu vậy đó, ta cho xin mắt là nó cho liền mà nó không có hỏi thì ta xin cái mắt làm cái gì. Nên là ông đạt thì cái vị mà cho nó giận quá, nó tại sao mà mình hỏi trước phải không, giận bây giờ ổng mà cũng giận mình nữa để cho họ lọt trai đó này này. Thì vậy nó chưa phải cái hành nguyện của Bồ Tát mà lấy thành Phật đâu. Bồ Tát thành Phật không phân vân, không thắc mắc, không tất cứ ai hết phải không, cho là cho thôi, nó xin nguyện làm gì kệ nó, nó cho là ta hết rồi. Thành ra còn nhiều người đó họ cố bố thí họ cũng vừa mà hay theo dõi lắm quá thì chùa nhận cái tiền mà tôi làm cái gì à. Thường thường đó cái này có nhiều người vậy đó, cứ đi theo dõi rồi còn nhiều khi mà cũng vừa phải bắt buộc cái chùa đó phải dùng cái tài sản tôi làm gì nữa. Thành ra có nhiều lần đó giống như là con công ông kia cúng trồng cái chùa chính là cúng cho sư thành đất á à, lúc đầu thì ông thấy về ba của nó cũng là nhà tu thì ông muốn cúng cái nhà để cho cái về người cha đó về đó làm chùa ở mà người cha thì đã có một cái chùa ở bên đó cho ra rồi. Cái nhà thằng này đó là nó của người con này là ở cái xác rồi cũng thời gian xong đó thì cái vị sư đó sư giác chánh đó thì mới mời sư tỉnh đất về để lo tỉnh cùng lo lại ra rồi sư chánh rồi họ tiếp tục làm bên thôi ra là thời gian xong là phật tử bắt đầu nó lên nhiều à, thì chưa giác chánh nghe được sư chánh nữa rồi với lại sư thành đất á muốn mua một chỗ mới to hơn thì mua chỗ mới phải bán chỗ cũ không, những người này buồn lắm tại vì mục đích của mình muốn cúng cái chùa đó đó cúng đất cái nhà lên để làm chùa, bây giờ chùa bán cái đó đi là thành ra làm xây chùa kia thành ra mình không có được, có thể mình không có được tiếng là mình đã cúng một cái chùa à. Thì thường thường người ta nghĩ vậy đó, người ta nói cúng cái nhà mà để cho làm chùa thì lúc nào lâu lâu đi họ cũng thấy vui à, đó là cách cúng. Cái thứ hai là cúng một chùa thôi mà chùa không có thể muốn bán đâu liền được để xây chùa mới thì mình cũng vẫn vui, thì có hai cách cúng vậy. Thành ra là nhiều khi mà những Phật tử mà cúng gì cho chùa đó là ngày xưa tôi không biết mình bị sai sao vậy, sao sư mình hỏi thằng Hòa nói bây giờ cúng cái nhà phải không để cho cái chùa thì muốn cái chỗ này làm cái chùa hay là muốn cúng vào mà chùa mình thấy chỗ này không được á, có thể bán cái tài sản đây mà để xem cái chùa lớn hơn được không, hay là để giúp vào trong chùa khác được không à, thì có một người lúc đầu họ cũng nói cũng vậy thì họ nói anh đó là bởi vì con thấy ngài Kim Triệu Mỹ Sư đến đây thấy nhà con đẹp đó, nói chỗ này mà tu thiền mà tốt lắm thì bây giờ cũng cúng vậy thì sư nói với ngài nói bây giờ nếu mà cúng ở đó thì bây giờ ngài dẫn cái gì làm gì nó tìm để tổ chức những cái thiền khi nào mình nhóm ít á mọi người đó là khi nó chuyên vào ông cho nó là bây giờ cái nhà như thế nào à, đúng là trả hết tiền cho cái nhà đó chưa, thì để nó nói là cái nhà này con mua 700 ngàn mà con trả còn 300 ngàn thôi, mà sợ như vậy còn 300 ngàn vậy đó chứ mà ở trong khu này đó bây giờ mỗi tháng phải trả tiền ngân hàng là bao nhiêu, nó trả tiền ngân hàng, trả tiền thuế này kia đó, cái chỗ khu đó mà một nhà là mỗi tháng mà đóng 400 á, cái chỗ nó khu sang đúng không ạ, Thì tổng cộng 62.007. Thì mới hỏi Ngài Trung Truyền đó, Phật Ngài, ở chùa Thích Ca Thiền Viện đó, Ngài thâu được 2.007 chưa? Và bây giờ Ngài nhận lên để lâu lâu tổ chức một khóa thiền. Tiền đâu Ngài trả? Những người mà tới đi lâu lâu tới làm thiền, họ có thể trả được 2.007 thôi. Thành sư mới nói với hai chồng á, mà cúng á, năm giờ đó, nếu mà cúng mà như vậy đó, mình bắt buộc chỗ này mà phải làm, thì nhà chùa lâu không nổi. Bây giờ mà hai vị có muốn cúng luôn, thấy không? Nhà chùa bán này, để mình đập vào cái chỗ khác là được không? Thì nó thôi bây giờ suy nghĩ đi, suy nghĩ tuần lễ sao là thôi. Hai vị nói là cúng nhà chùa cũng có làm gì rồi. Thế ngày hôm nay lấy tiền đó, bỏ chút như cho thêm trên Thích Ca Thiền Viện. Bây giờ nên là ai làm ra thì bây giờ vị nó vô tu rồi đó. Rồi nó chưa nói đây, thêm nó sử dụng nó là ha, cho nó sư là có công đức cúng một chùa nhiều, bây giờ sư về cho nó sư ở. Ăn đa đó. Thành có ha. Rồi, nhưng mà khi mà đi qua Canada, anh đi Florida, thì bà đó, bà cũng nói, bà cúng cho chùa. Thế chứ hỏi vậy, chỗ đó không, con không muốn bán chỗ này, con chỉ chỗ nó muốn xây dựng cái chợ thiền ở đây thôi. Thì sẽ nói vậy thì để nó xây hoàn tính lại. Thì sẽ mở ngày cho nó, đặt ngày, cái chỗ đèo hay không gió vậy đó. Mà ngài có thể dặn mà ngài bỏ tiền ra để ngài xây thêm được không? Chứ không phải là cúng rồi mình nhận rồi là cái xe cũng được, tiền đâu mà xe mà bán thì họ không cho bán thì sư nói như vậy đó. Thì bây giờ sư nói như vậy đó, cô nói chỗ này là không có bán được, thì như vậy là mấy sư chỉ nhận ra là đi tới đây để dạy thiền, phải không? Để đến dạy thiền làm lễ là thôi. Còn ở chùa thì chùa vẫn biết tự động thôi. Có người đó họ dám cúng hết, có người họ không dám cúng hết. Thì còn những vị Bồ Tát đó thì cúng rồi thì không thèm chú ý nữa, họ làm gì rồi làm. Cũng như có một cái bà mà cúng 1 triệu đồng đó cho một cái chùa của Mexico. Mà lúc đầu người ta tưởng cổ nghèo lắm, thấy bà ăn mặc đồ chùa lắm, rồi bà nghe nó mấy cô này muốn mua cái chùa đó, rồi bà hỏi mua ở đâu, sao cho đi qua chứ. Thì mấy người đó, mấy cô nghĩ cho cái bà này đồ chùa rồi, khi nào mà thấy xe tống thì cũng cho bà đi chứ. Rồi bữa đó có xe tống rồi, cho bà đi. Mình liền hỏi này, cái chỗ này quý vị định mua bao nhiêu, bà nói là 1.3 triệu, nhưng mà chúng tôi mới có 300.000 thôi. Mà nói vậy còn thiếu 1 triệu phải không, để tôi cúng. Mà nói qua ngày sau là đem tiền tôi cúng liền ha. Cúng được biết đi đâu, bây giờ hôm nay biết qua đi đâu nữa. Cái đó mới gọi là dân cúng ha, cúng mà như đâu giết bỏ thì không cần biết. Còn có nhiều người cúng một số tiền lớn vậy đó thì phải coi thử phải không, cái chùa nó có làm cái gì kia không. Hả? Rồi khắc tên vào trong chùa. Khắc tên thì cũng được đây, không có thành vấn đề. Ví dụ chẳng hạn như nói là cúng mà không khắc tên thì cũng như không cúng, chứ nó không phải. Cúng mà không khắc tên là hạng nhất, cúng mà khắc tên là hạng gì, mà không cúng là làm sao được hạng là hạng nào đâu. Mà nó cũng như không cúng, không cúng là không được hạng 3 nữa, phải không? Chọc. Cúng thì cũng không phải bệnh để làm cái tốt, phải không? Họ cúng cũng như là nói là nói vậy đó, nói là ai mà cúng cho sư số tiền lớn cũng như nữa mà nó khổ như là chứ là chưa thầm nhận á, mà sư nói là cúng cho sư là tâm được họ không muốn chửi sư những ngày rồi đó, chứ không cúng sư để sư chẳng có cái nhúng chùa phải không, có chửi chửi kẹo đó phải không. Có phải vậy không? Nhưng như mà dạy vậy. Thành ra, ngày xưa đó, sẽ có hai đứa cháu đó, chúng có tu cái viện đó, thì mỗi năm là sẽ có quỹ sẽ đem rồi chúng cũng là sư cô đó, thì chị đem mấy sư cô Việt Nam qua nó học làm đó, thì mình mấy hàng cô đó, thì mỗi cô là sẽ cúng 50, thì nó cho hai đứa cháu sẽ cúng 50, nó con là cháu của sư mình sang mà sư cho 50 thôi, nó thầm sư cũng cho 50, con là sư cô thôi, không có sáu gì đâu. Nó nói là sư biết không, tại vì sư phải cúng nhiều kinh con nhiều chúng thôi là con bị thiệt thòi, có gặp sư nói gì nó bị hòa đồ, nói là con có sư có tiền cúng nhiều nhiều lắm cho họ cúng con đó, mà cúng cho mấy con kia thôi mà. Chứ nói không, mà nói thì cũng của con thì cũng làm được rồi, trong bữa sư cúng cho em tình như đó đang nắm được hôm nay có con hôm nay rồi 50 con nay nếu không mấy thì thôi để chưa khác nó hỏi là nó chặt thôi 50 con chưa đây cho con này có 50 của hơn không có phải không à, thì nói vậy là con học không đó con không đó. Lúc đầu nó cũng chê sư, nó nói sư là trùm sò à, sư nói là khi chẳng biết trùm sò là gì, tất trùm sò là sau 1975 mới có cái kịch về gì ở Việt Nam phải không? À, là chép kịch hay kịch đó. Chứ làm sao đó, nó nói chưa trùm sò, nó nói con nói sư vậy cũng đúng rồi, phải nói sư là tại trùm sò mới đúng. Vậy thôi, bắt đầu hắn không nói được. À. mình sợ chứ tiếng tâm phải không? Cái câu không nói đó, sư học ngày xưa ấy, nhớ là có một lần là ngày xưa qua cải lương đó, thì nó có ông hoàng gia một đống cái ban áp đức lắm, rồi là hành hạ cái cô thanh nga, không biết cùng gì chứ bây giờ, rồi cô thanh nga nó nói là mày là quỷ sứ đội lốt người, đội cái lốt người cái nhà mẹ mất còn hơn thế nữa, cái con có im lặng con nói thành nên ai họ nói mình gì mình cũng tệ hơn nữa, mình cũng nói mình tệ nữa thì họ hãy chửi mình thôi. Họ nói mày cho tôi bằng tiền cái này vậy đó, nói chửi tôi bằng tiền không đúng đâu, yêu cầu phải chửi nó tôi là tại bằng tiền nó vậy đó, đúng không? Tôi còn hãy chửi mình gì đâu, có nghĩa gì mà danh từ đâu phải không? Bây giờ ta là Bồ Tát đó, phải không? Bồ Tát màn thấp nhất á, mà không bố thí, mà không như sao, không muốn như sao, giống như nước á, mà mình đổ trong xô mình đổ hết cạn rồi, cái đi mình ốp lại rồi đó, và tài sản. Hạng thứ hai cao hơn chút xíu đó, và là hạng thứ hai thì bố thí cả tay chân mắt mũi mà không có chết thôi. À, tầng thứ ba đó là phải bố thí cả tánh mạng rồi. Thì đối với những vị Bồ Tát đó thì chỉ cần thực hành hạng thứ nhất thôi, bố thí tài sản thôi. Nhưng mà Đức Phật á thì phải thực hành 13 la mật và cả ba hạng luôn. Con người là còn mình nó thành hạng nào được. Bây giờ cho xin đây xin nói cái vị là khi quý vị đọc kinh đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã đó, thì hành cái thâm bát nhã đó, thì cái hạng thứ ba đó, và thực hành trí tuệ đó mà đến bỏ tánh mạng tôi vẫn thực hành, chứ không phải thực hành thâm sâu là thực hành lâu ngày phải không, chăm chú mà thực hành cái hạng thứ ba đó. Bởi vì nếu mà nói thực hành thâm sâu thì phải nói là thâm hành, trong đó là hành thâm, nhưng mà tại vì người ta tách rời chữ xa hành chứ thâm bát nhã, chứ không phải là ngắn chữ là hành thâm cái rồi là nên dính nhau. Mà muốn thực hành bát nhã là phải gì, phải dùng cái kinh Đại Niệm Xứ mà thực hành. Cái kinh Đại Xứ là kinh là cái kinh mà nói đến cách thực hành đó, cho nên đó thầy thì chưa tinh thần, tỉnh giác, chánh niệm, chú tâm thân quán sát thân, chú tâm thọ quán sát thọ, chú tâm tâm quán sát tâm, chú tâm pháp quán sát pháp. Thì nếu mà chúng ta biết được như vậy đó, sẽ đạt được cái gì? Nhất là có bảy cái lợi của hành thiền minh sát rồi nhé. Hôm qua ông Tiên mới nói đây là con đường duy nhất để thanh lập tâm chúng sanh, một chấm dứt lao phiền buồn, ô uất than khóc, diệt khổ thân, khổ tâm, đạt thánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Và những người nào cố gắng thực hành tinh tấn hết sức tinh tấn thì trong 7 năm thì sẽ giác ngộ. Người nào tinh tấn nhiều hơn thì trong 7 tháng giác ngộ. Người nào tinh tấn nữa trong 7 ngày giác ngộ. Mà có nhiều người tinh tấn hơn nữa là không phải 7 ngày mà 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày. Có nhiều người buổi sáng dậy hành thiền, dậy đó, chiều giác ngộ. Có nhiều người giờ trước dậy, giờ sau giác ngộ. Có nhiều người mới dậy chút xíu thôi đó, xong trước cái là các chàng nhã dạy họ nghe và liền giác ngộ liền, tùy theo căn cơ của từng người. Và người đó thứ nhất là diệt trừ lao phiền muộn, và sao nó cứu ích càng không lao phiền muộn thế nào là tâm kinh của nó là giống như một cái nồi nước mà nấu nó sôi lên vậy là lao phiền muộn. Còn bây giờ nó sôi quá này, nó có đào ra không? Nó đào ra, nó biết thành uất ức than khóc. Nhiều khi khóc, nó khóc âm ỉ trong tâm thôi. Rồi đến mà buồn quá, khổ quá đi, cho nên nó biết thành khóc, ta tiếng. Còn thành nó than nữa, chứ có thấy người ta than không? Than kể lễ, nhất là khi cha mẹ chết á, thì hay kể lễ đó. Rồi nhất là mấy cô dâu đó mới kể lễ đó. Mẹ ơi, mẹ chết đi rồi, tụi nó ăn hiếp con, là ai bên vực đây mẹ ơi, nói vậy đó, con nói thế mẹ. Còn sư chân trí sư cũng nói, nó cũng cái bà nó đi tới khóc đó, và mẹ chết con, chồng chết đó mà khóc cũng nói anh chết đi rồi, ai chở anh đi chợ anh ơi. Thành ra thì chưa biết chúng nói trời ơi, đang là chết rồi, ông chết rồi, mình phải nói là thôi anh yên tâm, mình chết em sẽ đau một mình anh được rồi, anh đi ra yên tâm. Thì mình cũng vậy đó, người tu hành nó phải, mình phải nói nó cho nhẹ nhàng vậy. Thành ra cái câu mình nói nhẹ nhàng nó trước khi mà người ta chết đó cũng làm người ta rất là an tâm. Do đó có hai vợ chồng người đó sống với nhau rất là hạnh phúc. Thì đến khi ông đau nặng quá đó, ông sắp chết, thì bà vợ ông nói là anh cứ yên tâm này, mình theo đạo Phật là chết mà cái gì đó chết đó rồi đó thì em thấy cái này thay cái da thịt này đi, rồi mình sẽ có một thân thể mới mình khỏe, phải không? Chứ anh là nghe đạo Phật mới rồi. Rồi em nó cũng già rồi, thấy không? Em cũng không có thể ưng người khác được đâu. Rồi anh cũng yên tâm. Rồi còn về sống của em thì mình có tài sản này đủ. Con cái nó cũng có hiếu lo rồi. Anh yên tâm, mình xếp, đừng lo. Ông nghe vậy, ông quá mừng quá, ông không chết nữa. Thế ông mừng quá, ông chết. Ông mới tới, ông gặp Đức Phật. Con đi tới gặp ngài đây, con cũng sắp chết rồi, con không biết lúc nào mà con chết, cho nên con nghĩ là đây là lần cuối cùng con có thể gặp được ngài, thì xin ngài dạy dỗ cho con. Cái Đức Phật nó này em cầu nhà chết là chuyện thường, đau là chuyện thường, đừng để cho tâm đau theo, À, thân đau đó là tổn thương, đừng để tâm đau theo. Thực sự thân mình đau mình có để tâm đau theo không? À, Đức Phật nói người nào dạy là thiếu trí tuệ dạy. Đức Phật nói người nào thân đó, mình đau rồi đó, mình để tâm đau theo thì cũng giống như mình bị một vết thương, mình không lo chữa đó, mình còn lấy một cái cây mình đấm thêm một vết thương nữa, thành ra hai cái thương. Chứ vì thế mà khi mình đau thân thì phải thản nhiên, phải không? Thì cái vậy là tâm mình không có đau. Anh ta hôm trước sư nói có một người họ bị tập phong thấp và đau đó, à, đi lên à, họ nói là muốn gặp ngài Nhâm Triệu, cái sư đưa vào gặp ngài Nhâm Triệu. Thế cái vị đó nói rằng bạch ngài, con bị đau phong thấp, con đau nhất lắm, bây giờ con hành thiền ha, có hết tâm nhất không? Thì ngài Nhâm Triệu nói là tôi cũng bị phong thấp, chúng bị đau nhất lắm, nhưng ngày xưa đau nhất chịu không nổi, nhưng mà bây giờ chịu đựng được. Hành thiền không phải hết, phải không? Không phải đau nhất mà chịu đựng được, làm chấp nhận nó mà sống với nó, mà mình không để cái tâm nó đau theo, không để tâm đau theo đó là coi như là cái đau mình còn một nửa đó, còn một phần đó mình khổ đó, là mình để cho tâm nó đau theo. Rồi, đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn uất thần tâm. Thì như vậy nên là đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh. Vậy không có thanh lọc thân hay sao? À, nhưng trong kinh đó nói thật sự trong bài kinh đó đây là con đường duy nhất để thanh lọc chúng sanh. Chỉ thanh lọc chúng sanh nên nó có luôn cả thân và tâm nữa. Cho nên những người nào mà hành thiền đó phải tắm rửa sạch sẽ, chăm được bao giờ bây giờ áo quần phải sạch sẽ, à, tóc phải gọn gàng, rồi đừng nói cho đàng hoàng chẳng sạch, à, đó là sạch sẽ bên trong, móng tay móng chân phải cắt là sạch sẽ bên trong, ra bên ngoài thì áo quần phải sạch sẽ, nhà cửa phải sạch sẽ, à, thì hành thiền. À, mình ăn mặc mà dơ dáy quá mình ngồi thiền có tốt không? Tại sao không được? Ngứa. Ngứa. Dơ dáy quá nhiều khi ngồi kiến nó lên nó bò lên rồi chứ mà. À, thành ra phải ăn là cũng phải sạch sẽ, thanh lọc tâm, mà tâm cũng vậy, ngồi thanh lọc tâm. Tâm là không có phiền não, là tham sân si ra mình thiền. Như mình cố gắng mình thiền vậy đó, thì đầu tiên đó là hết lâu phiền muộn uất thần khóc. Ngày xưa thường thường nói đến là hết lâu phiền muộn uất thần khóc đó, người ta hay kể những chuyện của mà Vajratara với bà Kesa Gotami. Có cái bạn đó mà có một đứa con, mà đưa đứa con nó chết, nó buồn nó khổ lắm, mà nó miếng bằng đứa con đi, rồi bà nó nhờ mọi người là làm sao mà chữa trị cho lành, mà giống như điên cuồng, thì người mẹ mà cho đứa con chết rồi, nhưng mà con đây cũng khổ rồi thì tại sao? Bởi vì nếu mà con chết rồi, à, cái con chết rồi đó, là một phần mất đứa con rồi. Còn thứ hai là cái địa vị của cổ nữa cũng bị hạ xuống và sẽ những quyền lợi như không có. Tại sao vậy? Tại vì cô này cổ có bất phước, cổ mặt mày cổ thì không có đẹp, nhưng mà cổ có bất phước. Rồi một hôm nọ đó, cái người mà cha chồng đó, cổ đó trước đó là một người đi buôn bán làm ăn có tiền lắm. Hôm bữa nó đi vào cũng kho vàng mà coi lại đó, thấy vàng xong mấy thỏi vàng nó biến thành than hết á, nó đen thùi ra. À, chứ ổng hỏi tại sao kỳ vậy á, mình hết phước rồi sao mà vàng nó biến thành than. À, thì trong bạn của ổng á, ổng nói đó như vậy là ông không có phước, rồi bây giờ ông phải kiếm người nào có phước đó để mà mới biến cái phần vàng thành than thành vàng được. Thì bây giờ đó ông đem cái than đi ra ngồi sân ông phơi để cho mình đi ngang đi lại thấy. Nếu có người nào làm đi ngang mà nó bát tại sao vàng có phơi vậy rồi mất sao, thì hỏi họ vàng đâu chỉ coi nè, họ sẽ nắm đèn chỉ cái vùng nào thì cũng nó thành cái vàng mà. Thì là thế này thì báo cấp. Nếu người đó là con gái con bà đó phải không, thì gả nha kiếm con trai cả nhà đó. Nếu người đó đàn ông thì bà con gái rồi. Thì có cô này còn đi ngang còn thấy coi thảm gì đó, thì cô mới nói là bác trời ơi bác sao mà vàng nó sáng như vậy mà bác để về nãy giờ mà bác để đâu bao nhiêu rồi mà may có chừng nó không cấp á, ghê lắm á, nó làm mất cái tính mạng bác nữa. Thế ông hỏi nó cái nào bà chị cho coi nè, cái bà chị nó cái cục vàng này bác này à, bác cũng bắt làm sao đó chứ là xong rồi bác thấy là vàng đó cái cục gì có bà chị cục này vàng cục kia vàng. Thì cái ông này ông không biết là con có phước cho gả cho là người con ông ta. Thì cô này thuộc loại giai cấp thấp mà trong trường ngày xưa ở bên Ấn Độ ngay bây giờ ông nhận ra giai cấp thấp là coi là coi như hàng mọn đó, phải là làm ăn xin với làm tôi tớ thôi chứ không có được yêu thương kết hôn với những người giai cấp cao. Thành ra vợ đó, nhưng mà một thời gian sau ông này cũng có nhiều vợ mà ngày xưa đó không có người nào có con, không mình cô này có con mà. Do cô này có con vậy đó cho nên cái vai trò của trong gia đình thực năng này bây giờ con bộ chết chắc gì mà có được đứa con nữa, nên con buồn con khổ con bồng với đứa con mà đi lang thang có nhờ mọi người cứu sống. Thì khi đó có nhiều người thấy cậu thương có nói cậu nghe thôi bây giờ đi vào gặp Đức Phật đi, biết đâu Đức Phật á ngài thì giúp được. Thế có đi vào gặp Đức Phật, Đức Phật này chia sẻ với tôi mình con hãy đi tới đi xin một số hồng cải đem về đây mà nhớ là cải hồng cải mà xin hỏi nó trong gia đình của người nào đó từ xưa nay chưa qua chết thì có xin hồng cải thì xin hồng cải thì dễ một mức cao thì xin lấy hồng cải. Rồi sau khi xin hồng cải xong rồi trong nhà này ngày xưa này có ai chết đâu, người nói là người về chết cha người chết mẹ chết ông bà, có người nói là chết về con có chết cháu mình đó, rồi thì nói mới chết tuần trước rồi mới chết hôm qua cái cổ ông bộ ra rồi là thấy là ô có người ai mình chết cũng đang con cũng tập trung thì con tới gặp bởi Đức Phật. Đức Phật mới giảng giải cho con nghe. Thì nỗi buồn bỏ khi mà tới này thì con cũng còn buồn nhưng còn hiểu rồi đó, cho nên Đức Phật giải cho con pháp cho con nghe. Rồi trong khi giảng pháp Đức Phật dạy cho cổ hành thiền rồi con đắp tu đầu hồn. Khi con đắp tu đầu hồn vậy đó bao nhiêu phiền buồn của cổ tan biến hết. Thường thường nó đắp tu đầu hồn là nó chỉ tan biến một phần thôi, nhưng có nhiều người có phước đó nó có thể hết luôn. Thường thường là phải thánh thứ ba nữa nhé, nhưng có người tâm mạnh đó đấy rồi nên cái đó là nó cũng tùy trong người. Rồi có một cô nữa còn có người có đó là có đẹp lắm, con mỗi nhà mà giống như đại bá hộ đó tỷ phú rất là đẹp. Thì người cha đó cho vợ đến tầng lầu cao và nó được đợi chờ khi nào mà kiếm được cái người mà môn đăng hộ đối đó thì mới làm giả cho vợ. Nhưng vợ trong nhà có buồn, vợ lại liên hệ với là một cái người nào con thì thời gian sau cái là cổ công an thì người làm công sợ quá dẫn cổ đi trốn. Khi mà cổ đi trốn vậy đó thì đi tới một chỗ xa rồi đó, thì đến khi một cỡ họ sắp sinh con á, thì theo phong tục Ấn Độ đó, thì người con gái mà khi mà có mang gần ngày sinh á, thì hay trở về nhà của mẹ mình để mẹ mình để sinh, để mẹ mình chăm sóc. Thì thường thường nói là cô gái này mà sinh con á, chỉ có người mẹ mới là chăm sóc và tốt đẹp thôi. Thôi vậy không? Thì cổ ông đi về. Nhưng mà ông chồng cũng có đi về. Ông nói mà nếu mà em đi về vậy đó, thì ba má của em bắt em vào lại, rồi tới rồi còn tiền trị em nữa, phải không? Không cho về. Nhưng con nhất định phải đi về, cái cậu trốn rồi nè. Cậu trốn đi, khi mà cậu đi trốn đi nửa đường á, đi vào cái rừng á, thì có là sinh ra đứa con. Thế nên thôi bây giờ để về nhà cha mẹ mà sinh, rồi bây giờ sinh rồi thì thôi còn về nữa. Hai vợ chồng hay là đi được về nhà là làm sao nữa, cũng không có mang nữa. Cái đứa trước đó thì nó là đi luyện tượng rồi, cũng có mang nữa. Rồi tổ cũng đi trốn, thì khi đi trốn thì người chồng cũng đi theo giữ con lại. Thì khi đó trời mưa thì tự nhiên cổ là chủ bộ, cổ sinh ra đứa con, mưa tầm đã vậy đó. Thì cổ thấy con mạnh lạnh á, ôm vào trong lòng á, cũng có quỳ xuống hai cái tay của trống, còn khi nó chắc chắn được tay, còn cái tay thì ôm con vào trong lòng. Rồi á, cũng có thể mở tay rồi cũng ôm không vậy đó. Thì có lạnh quá, cổ nói với người chồng á, bây giờ em lạnh quá đi, người chồng nói thôi, để anh lấy củi về anh đốt hơi xe là với lại hơi cho con. Thì có hết đợi hoài ngày nãy rồi, sao ông chồng không có về? Tới sáng rồi đâu cũng chưa thấy chồng về. Thì có mấy phòng đứa con nhỏ nhỏ vậy đó, thì dắt một đứa con kia nhỏ đi ra đi kiếm rồi chồng đi đâu. Tới thấy ông chồng á có đám củi mà nằm chết trên đám củi, là cái thân thể bị còn tím thì rắn trắng. Thì cậu mới chẳng cái củi đó, cậu qua thêm củi nữa đốt như trời. Mà tìm cái Ấn Độ đó, nhiều khi họ đốt cũng có lệ thôi, chứ là đâu phải đủ củi nữa đốt đâu. Đốt xong xuôi rồi hấp xuống dòng sông á. Mà thì ở gần gần đó đó, thì nó có cái sông. Muốn đi trên đường mà đi thì phải băng qua sông đó. Mà thiệt sự cái đó nó cũng vẫn sông, con suối. Đi qua thì lội đi qua thôi. Mà bây giờ đó, cái suối nó bây giờ mưa to đó, cái suối nước nó rộng lớn, nó chảy. Thì cổ mới bồng tay, bồng đứa con, thì tay dắt nó nhỏ. Dắt nó nhỏ đi qua cái suối. Thì cổ thấy là mình vừa bồng, mình vừa dắt làm sao mình đi được. Đuổi mình chỗ nó sâu quá rồi sao mình giữ được con. Thì cổ mới để cái thằng con nhỏ đó đứng ở trên bờ này, cái bằng cái đứa con mà mới sinh đó đi qua bờ suối, còn đứa con sinh bờ suối rồi bỏ đứa con ở đây đó rồi đi qua đi dắt tới thứ hai. Thì trong khi mình còn đi ra giữa bờ suối rồi đó, thì thấy con kia kê đó nó xuống nó mổ với đứa con nó sinh, nó la lên vừa đuổi. Nhưng mà đuổi đâu kịp ở đâu, nó tha cho con đi rồi. Thì đến khi tha lên, cô lên trên bờ đi coi, thấy con bị tha rồi. Cô nhìn lại bên này, thấy là cô la đuổi con chim á. Thằng ở đây nó tưởng đâu là mẹ nó kêu đi xuống, nó đi theo xuống, bị suối nước cuốn, hắn còn chết luôn. Thành ra, bây giờ đó là cô có chồng, có con, mà thì chồng chết, con chết. Tự nhiên là cô nghĩ nó thôi. Khi mình ra đi thì mình cũng không có con, phải không? Mình sống ra đây một xe, mình sinh ra cũng đâu có chồng, tao vì có chồng có con mất, nhưng mình cũng còn có cha mẹ. Như về tới nhà rồi đó, thì gần gần tới nhà rồi thì nghe mấy người nói đó, nó là ba má của luôn cận ngã mà có, ngày qua bị mưa lớn quá, những người cảnh báo cho mà nhà người của cổ lỗ giàu vậy cũng sập. Và chết ba người rồi. khi cái đó đau khổ quá, không đau khổ điên giống như điên cuồng vậy đó, thì tự nhiên còn xé áo xé quần này, còn mặc đồ lót rồi đó, tôi đi vậy đó, thì không biết đó đi sao đó, cái la rồi mà điên mà sao, còn đi đâu ra vậy, thì tự nhiên á, còn là tôi đi vô cái chuồng kia, em lấy người thiền tín đó đuổi còn ra nó đừng cho không cho con điên đi vô, nhưng mà đức Phật nói cứ để cho rồi có đi vô rồi cô đang gặp Phật đó, à cái đức Phật nói này ta cha ra bình tĩnh lại đây con, cái cổ bình tĩnh lại, cái chi bình tĩnh lại con nói cổ cơ thể mà xuống đi lớn vậy đó, mình không có áo quần gì, tự nhiên con ngồi sụp xuống, à cổ lấy cái tóc của cha anh được rồi, à cũng không bị xuống. Thì mấy người mà chuyển tiếng mình đi nghe thuyết pháp đó, à, mấy người âm bà có họ đưa mấy cái khăn tròn đó cho con cha thì tới gặp Đức Phật đã giảng cho con nghe con này Pachatara, con có biết không, nước mắt từ xưa nay á đời đời kiếp kiếp rồi cũng khóc cho con khóc cho anh em con, con khóc cho cha mẹ con khóc cho chồng con, nó nhiều hơn bốn cái bể đại dương ví dụ vậy đó, thì con à, cuộc đời nên nó đau khổ vậy đó, cổ nghe vậy đó thì tự nhiên có cổ tỉnh lại, cổ Đức Phật cũng giảng giải cho cổ nghe và quan sát về cái sự vô thường, thì có đắc tu rồi, à rồi khi mà đắc tu rồi xong xuôi rồi đó là cổ tu theo Đức Phật, tu theo Đức Phật một thời gian sau đó thì một lần nọ đó cổ mới đi xuống dưới như hồ nước đó, à cổ rửa chân, thì khi cổ rửa lên rửa chân vậy đó, rút cái chân lên rồi thì thấy những dòng nước rơi xuống, thấy là dòng nước rơi xuống dòng xuống dưới mặt hồ, à, nước thì nó tan biến rồi, thì cổ thấy nó vô thường, à cái vô thường nó cũng nhìn như vậy đó, cổ nhìn vào cái thân con cổ thì cổ thấy cả thân thể mình đó cũng là như tan biến tan biến, cổ đắc a la hán rồi. Còn cái cô mà cái sao Gotami đó thì khi mà cô đi đốt đèn đó, à, cô giữ nhiệm vụ là khi mà chư tăng chư ni đó mỗi tháng mà tụ giới đó thì có nhiệm vụ đốt đèn với tắt đèn, thì khi mà cô tắt đèn đó, cô tắt mò đèn thì cô chưa tắt đó thì thấy cái mò đèn đó nó hết dầu, nó luộn xuống, thì cô thấy mò đèn đương sáng vậy, nó luồn lần thế thì cô thấy được sự vô thường, cô cũng giác ngộ a la hán. Thành ra đó cái con đường hành thiện ánh sáng đó, theo đó là cho người ta giác ngộ a la hán thì nó hết đau phiền buồn, hết uất than khóc, hết khổ thân khổ tâm, theo và nó giác ngộ đạo quả niết bàn. Thì có nhiều người mà nhờ Đức Phật á, nhờ vậy mà nhờ hành thiện quan sát mình rất nhỏ, cũng như là khi nãy khi nói tiếp cái chuyện mà một trời chết anh thất đi xuống ba lần anh không gặp Đức Phật, thì trời chết mình nghĩ nhiều khi làm phước á mình phải cần có những cái duyên của những người khác, do đó đó nhiều khi cái vị đi làm phước thường làm phước mình, nếu mà kiếm theo nhiều người làm phước, người nào làm phước một mình là sao, về sau giàu có, phải không? Giàu có mà không có bạn, không có bạn bè, không có thân nhân. Người nào đó gặp phước mà có kêu gọi nhiều người đó thì trước sau mình có bạn bè thân nhân. Nhưng có nhiều người làm phước kêu gọi rất là nhiều người sao làm phước mà mình chính mình cũng làm phước, phải không? Mình có bạn bè nhiều lắm nhưng mà nghèo nào đâu, lâu lâu rồi bạn bè đã cho mình ăn bữa ra chứ cũng không bao giờ có tiền mà đã cho bạn bè, à còn người nào đó vừa làm phước mà đừng được gọi bạn bè nữa thì kiếm sao ra mình vừa giàu có, phải không, mà mình vừa có bạn bè, à nó cũng giúp đỡ cho mình có bạn bè thân quyến cộng đồng. Thì nghĩ tại Đức Thích đó, ông nói là ông thấy đó là ngày xưa ngày Xá Lợi Phất đó, khi mà dẫn đồ đệ tới đó, phải không, là nghe Đức Phật giảng pháp và chạy ra làm việc thì ngài không dám ngồi, còn mấy người rồi dám ngồi. Rồi ở ngày nào đó tiếp nữa làm việc 15 ngày cũng không dám ngồi. Thì khi đó lúc đầu thì ngài đi theo ngoài đạo ngài thiền, khi Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất một lần thiền thì người cháu của ngài Xá Lợi Phất gọi đó, thì một ngày cháu của ngài Xá Lợi Phất mới thấy là chú của mình đó là trước đó, mà khi mà đi đâu đó thì không có ở đâu, mà tại sao mà chú mình kỳ này đó ở quá lâu vậy, trong mười mấy ngày. Thì người cháu đó mới đi tới tìm rồi vô gặp Đức Phật. Thì khi đó ngài Xá Lợi Phất đang đứng quạt cho Đức Phật, thì cái người cháu mới hỏi Đức Phật mấy câu, thì Đức Phật giảng giải cho người cháu, không có giảng giải nhưng người cháu Đức Phật cũng giảng giải các hình tiền. Thì người cháu sau cái bài pháp người cháu đắp tu đồ rồi, mà ngài Xá Lợi Phất là đắp A-la, thành ra ngài họ nói là ngài Xá Lợi Phất là hưởng phước kế của người khác. Ông hoặc là như người đó là đáng lẽ là cái mâm cơm đó đó còn dọn ra cho người khác ăn mà người đó không tới, hay là người ta nghe đó tới họ ăn chút xíu rồi còn bao nhiêu là ăn hết. Thì ngài vị đất trời đất khách cũng biết thì vậy, cho nên ngài mời hết tất cả chúng nghe trong cuộc đời cùng đi. Thì ngài cứ để thích qua lại, nhưng mà cái người nào thường thường đến gặp Phật á, thường thường cái vị đó có duyên gặp Phật nhất, thì có một cái ông kia ông càng thắt mà ông tới ông gặp Đức Phật á, ông ca rồi ông đàn rất là hay, mà cái bài ca của ông là gì sao ông ví ông kính trọng Đức Phật, thương Đức Phật á, ông nói là ông thương Đức Phật còn hơn cái cô gái mà bồ của ông mà ông để ý thương yêu, ông cho sanh Đức Phật, thương Đức Phật hơn cái cô gái này kia. Rồi Đức Phật nghe ông ca vậy thì Đức Phật cũng cười nói giọng ca con rất là hay, và cái lời ca cũng hay, cái lời cũng hay, cái giọng cũng hay, rồi cái tiếng đàn con nữa đó, cái lời ca con với cái giọng ca với tiếng đàn nó hòa nhịp lại, nó hòa ở với sức, không có hơn không kém một chỗ nào, rất là hòa. Rồi ngài hỏi đó, con làm cái bài thơ này lúc nào? Ông nói là con không có quen cô chị thiền, cô rất là đẹp lắm, thì con muốn làm quen cỏ cho nên con tới trước cửa cỏ đó, cũng mở cỏ trên lầu còn trên này con đà, con đà rồi đó con ca, mình chẳng có khi nào con tới cùng mình nhìn xuống mình nhìn con đó. Nhưng bữa mà con làm cái bài thơ ca tụng ngài đó, so sánh với là ngài với lại sắc đẹp của tình yêu không, thì lần đầu tiên con đi xuống cũng bạn mở cửa mà con xuống gặp con đó, rồi con nói với con là không phải tôi xuống đây đó là tôi yêu thương anh đâu, nhờ anh ca tụng Đức Phật á cho nên tôi xuống đây tôi gặp anh đó. Rồi nhưng mà về sau khổ hơn một người khác ổng say mê mà ổng được mãn nguyện rồi, và có nhiều người thương đó, thương quá chỉ muốn gặp lần thôi là họ cũng thương rồi đó, có nhiều người vậy đó. Thành ra đó tại cái sách biết được như vậy cho nên nên đưa một số người vào, khi mà đưa một số người vào đã gặp Đức Phật thì tại đấy chúng ta nói nó gặp ngài thấy có những người đi tới gặp Đức Phật cúi xuống đảnh lễ xin tên xin họ, có nhiều người đã đảnh lễ không xin tên xin họ, có những người chỉ xin tên họ thôi không đảnh lễ, có những người đó không đảnh lễ cũng không xin tên họ đứng từ xa. Thì tại cái thích đó là chúng nó đều là đồ lệ của con hết, thầm gian con, nhưng có đứa thì nó thương Đức Phật cái Đức Phật, có những đứa nó không thương cái Đức Phật đâu, có những đứa nó ác đức lắm, nó không chịu giữ giới thì nó rất là sợ Đức Phật, mặc dù nó kính nhưng mà nó không muốn đến gần Đức Phật, nhưng mà nó biết con là học trò nè, Vâng ạ. Cho nên đó, xin Ngài cho những người đầu đệ Ngài đó, khi nào bị mấy cái vị chi thiên một ma này nó phá đó, thì phải đọc lên những câu để nói rằng mình là học trò của Đức Phật. Thành ra như vậy, khi nào quý vị đi gặp ma quỷ này kia đó, quý vị đọc đọc bài con em mới làm mình chính, làm để Đức Thế Tôn á, Ngài là một ứng cúng cao thường, là chứng quả chứng kiến tri cho Ngài từ lò không thể đi dài. Hoặc là đọc bằng cái bài kinh Pali: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thì mình đọc cái đó thì mới bị chi chi mình xấu á, biết mình học trò của Đức Phật rồi thì nó sợ, nó không dám đụng đấy. Hoặc là đọc tiếp lên nè: Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami, là con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Thì như vậy là có thể tránh được ma quỷ được kia. Với lại thì mấy vị chư thiên không đâu. Thì sau đó thì Đức Phật á mới giảng giải cho tất cả mọi người và dạy cho hành thiền. Thì sau khi giảng giải và dạy cho hành thiền này đó, thì ông Trệ Thích á, ông giác ngộ tu đạo rồi, ông giác ngộ tu đạo rồi xong xuôi rồi ông chết, ông chết á, mà mấy vị chư thiên chết á thì tái sanh, là thế này kia là biết mất. Rồi khi mà tái sanh á cũng là hiện ra cái đồng hồ vậy đó. Thành ra ông ngồi thì chỗ ông chết, rồi ông tái sanh lại cũng cái chỗ đó luôn, không ai biết là ông chết rồi. Mà khi ra ông trở thành người khỏe mạnh giống như là người 6-7 tuổi đó, thì khi mình tái sanh về chư thiên đó, là tại sao chư thiên hay nhớ là cái kiếp trước, tại vì mới ở đây mà mới đó mà mình chết liền làm lên mình cũng nhớ liền. Còn khi mình sinh ra làm người là kia mà mình lâu ngày rồi, có gì mình khi mình sinh ra những chỗ khác, sinh con heo con bò là sinh vào những cảnh khác này kia thường người nhiều. Còn nếu mà mình có những người mình từ chư thiên sinh xuống đó, họ có thể nhớ được, hoặc là có những người họ có phước mà nhớ, nhưng mà mình ở trong bụng của mình là cũng mẹ 9 tháng 10 ngày rồi cũng quên rồi vậy nên nha. Cũng có nhiều cái xứ họ có nhiều phước còn nhớ là cái trước, giống như mấy người chư thiên mình nha, họ là có nhiều xứ. Còn ở trong đây ấy, thì mình ngay ở mình sinh này với con người này cũng có nhiều người nhớ được cái trước rồi, còn có nhiều người không, cũng có nhiều người nhờ làm thiền, rồi nhất là thiền chỉ đó, rồi chánh niệm, rồi hành thiền, rồi cũng có thể nhớ được chút trước. Thì như vậy đó, thì như vậy là khi mà mình cố gắng mình thực hành theo cái đại sư, là mình đó tránh qua được những cái điều đau khổ, không có tâm này, không có tâm này, không lo phiền buồn, không bị uất tăng khắp mà, không khổ thân, không khổ tâm, giác ngộ đạo quả và niết bàn. Thì đó do mình hành thiền tiến hành sớm. Bây giờ đến đây cũng vừa đủ thời giờ, mà mong cho tất cả quý vị cố gắng tu tập, và sau khi tu tập một cách tinh tấn, và mong cho quý vị đó đạt được đạo quả ngay trong cái sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu các đấng chư thiên trong vòng tình xá lược thiên hàng ngày, từ nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiến về cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa tự ẩn náu phước hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, hiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ danh, những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận đường phần an khương chúng sanh bốn loại không lường đoạn thai khắp hoa vi lương pháp lành giải thoát pháp bảo nên thành đặng mà dứt khổ truyền quanh ra đầy cầu cho hưng thành lâu dài phát hiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích bết mau kiếm thị cầu xin phát bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thầy chúng tôi tâm hoa trong pháp Phật nói giáo truyền do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi ta.